Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi từ một lỗ hổng mà thoát thân, trước mắt phải bảo toàn được tính mạng của mình trước đã. Sở xích của tên lưu manh này chạm nhẹ vào đỉnh đầu của Tiểu Hào, khiến anh cũng có chút e ngại. Anh ôm đầu lùi xa. Vừa kịp lúc Tiểu Sang và sư phụ Cương đến tiếp tay ứng cứu cho anh. Sư phụ Cương dùng nội công tạo ra một vòng pháp ấn vàng, chuẩn bị chưởng vào người tên lính. Sư phụ Cương chưởng mạnh vào mặt của tên lính, khiến hắn không thể nào chống cự. Ngay lập tức, phần khăn che mặt cũng được để lộ ra. Tấm màn ngay phía trước tung lên, để lộ khuôn mặt đầy quái dị của tên lính ngay trước mắt mọi người. Cả Tiểu Hào và Tiểu Sang đều ngạc nhiên, chỉ riêng sư phụ Cương dường như đã đoán ra được nên không chút cảm xúc nào. Tuy vậy vẫn còn sự khó hiểu, không biết tên này từ đâu mà ra. Tiểu Sang lúc này cũng ngầm hiểu, khi cậu chạm vào người của bọn chúng, cảm thấy bên trong không có da thịt mà chỉ thô cứng như một khúc cây. Nguyên do là vì bọn chúng đều là những con rối gỗ được điều khiển. Không còn chần chừ gì thêm nữa, Tiểu Hào liền phản đòn tấn công kịch liệt. Anh lao vào hai tên lính như hổ đói, không một chút ngại ngùng, chuẩn bị tung đòn tấn công. Biết không thể phản kháng lại với lũ ma quỷ này bằng tay không được, thế là Tiểu Hào liền vẽ ra nhiều pháp ấn trưởng về phía cả hai đối thủ. Pháp ấn của Tiểu Hào trưởng thẳng vào mặt của bọn chúng, khiến bọn chúng khú vía, gáy cả mặt ra sau. Lúc này biết mình nắm chắc phần thắng, Tiểu Hào xông thẳng tới, tự tin dùng nội lực hạ một đòn đo ván kết thúc trận đấu. Năng lượng sức mạnh mà pháp ấn do Tiểu Hào tạo ra nhanh chóng lan tỏa thành một sức nóng cực lớn, thiêu rụi bọn người gỗ quái ác này. Mà lúc sau, một phần gương mặt của bọn chúng bị phá hủy nghiêm trọng, đến mức để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm ở bên trong, trông rất kinh dị. Trận đấu ngày càng trở nên nảy lửa hơn khi tên người gỗ quyết định dùng roi sắt tấn công Tiểu Hào. Hắn tung roi về phía của Tiểu Hào trong sự tức giận đến điên cuồng. May mắn anh kịp lách nhẹ đầu sang một bên, khiến cho roi sắt chạy hướng, cắm thẳng vào quầy hàng bánh bao của người dân đối diện, khiến khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiểu Hào cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, anh quyết định lao tới, dùng chân giẫm lên roi sắt của hắn nhằm để khống chế hắn có thể tiếp tục tung đòn tấn công. Đợi đến khi hắn phải loay hoay tìm cách giải quyết, Tiểu Hào mới thẳng chân vùng cước vào thẳng mặt hắn, khiến cho hắn phải bật ngửa ra sau. Biết hắn đã yếu thế, Tiểu Hào liền tấn công liên hoàn cước vào người hắn. Cơ thể hắn lập tức bay lên không trung, văng ra cả thước, đứt lìa hết từng bộ phận của cơ thể. Một cánh tay của hắn gãy đôi, rơi rằng ngay trước mặt của Tiểu Hào. Anh lặng lặng đi tới rồi cầm lên xem xét. Khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cánh tay của hắn hoàn toàn không có xương khớp như con người. Bên trong được gắn lọ xo một cách khéo léo, y như một con rối thật sự. Tiểu Hào và những người có mặt ở xung quanh khi đó cũng vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cảnh tượng này. Càng cảm thấy ghê sợ thế lực đang đứng sau bọn người gỗ kỳ lạ. Chưa kịp bình tĩnh, đột nhiên tên người gỗ lại một lần nữa chuyển động. Hắn với một tay còn lại hùng hổ và ngang nhiên đi ra trước mặt của Tiểu Hào. Ánh mắt long lên sự giận dữ, kiên quyết phải trả thù anh chàng này cho được. Nhưng Tiểu Hào lúc này nó không còn đơn giản như là hắn nghĩ nữa rồi. Tiểu Hào đợi hắn lao tới mình, rồi dùng nội công luyện thành pháp ấn trưởng mạnh về phía của hắn, khiến cho hắn bối rối rồi vỡ tan tành thành cho vụn. Hắn bay ngược thẳng về phía sau, nhờ vào lực đẩy cực mạnh của pháp ấn, rồi đập mạnh cả cơ thể vào tường. Một tiếng động lớn vang lên, tiếng đổ cùng tiếng va chạm mạnh khiến ai nghe qua cũng hoảng hồn khiếp vía. Còn giữa gỗ đầu tiên cũng phải bại trận trước bàn tay và sức mạnh của Tiểu Hào. Hắn nằm im bất động dưới đất, phần cổ cũng gãy rời. Từ trong lỗ hổng bên trong cơ thể của hắn, một linh hồn xanh mờ ảo như ma chơi từ từ bay ra rồi biến mất vào trong hư không. Tiểu Hào và sư phụ Cương chứng kiến sự việc mà cũng không khỏi bàng hoàng. Đang trong lúc nghiên cứu cơ cấu của tên người gỗ bại trận, ở phía sau là tiếng của Tiểu Sang đang bị tên còn lại tấn công một cách quyết liệt hơn. Sư phụ Cương theo phản xạ lập tức quay người lại nhìn Tiểu Sang. Ông hoảng hốt la lên, ra lệnh cho Tiểu Sang dùng bùa chú mà ông đã làm phép khống chế tên người gỗ còn lại. Tiểu Sang nghe lời, lập tức lấy từ trong tay nải ra một lá bùa vàng. Cậu tự tin nhìn thẳng vào tên đối thủ cao lớn gấp hai lần cậu, tặng tay dán lá bùa vào cơ thể của hắn. khiến cho hắn không thể làm được gì thêm được nữa. Ánh mắt Tiểu Sang đọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net